Tu chân giả tại dị thế tập 168, chương 1031, tin tức về hỗn thế ma vương. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, từng tiếng xé gió kỳ dị vang lên, dường như nơi chân trời xa xăm có sao rơi như 10 vệt cực quang từ trên trời lao xuống. Quang ảnh lập tức xuất hiện trên bầu trời, 10 ngôi sao cỡ nhỏ khổng lồ phá vỡ không gian giáng xuống dưới. Dường Tiễn tái mét mặt mày. Thật ra từ lúc Nhạc Thành thôi động Hạo Thiên Tháp đến nay, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhưng lực lượng hung hãn như thế vẫn làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Năng lượng khổng lồ như thế cũng khiến cho hắn hoàn toàn không kịp né tránh. Sức mạnh của chúng ta đã bao phủ khắp cả không gian. Pháp quyết không ngừng biến hóa. Hoàng bào Long Văn Bát Trảo lại phát sáng một lần nữa. Sắc mặt của Dương Tiễn cũng biến thành xám ngắt, giống như muốn liều mạng tới nơi. Một tiên quân như hắn cũng chẳng chịu nổi bức hao tổn cỡ này. Hắn nào có sinh mệnh thần thông trên người kia chứ? Xung quanh hào quang Long Văn Bát Bảo, thần quang bóp méo không gian mấy ngàn mét. Đến lúc này Dương Tiễn hoàn toàn không còn cách nào khác. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tinh thần chi lực ép xuống có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Không gian vặn vẹo của hoàng bào Long Văn Bát Trảo chỉ chống cự được chốc lát rồi sụp đổ hoàn toàn. Sau đó cất tiếng nổ tung. 10 ngôi sao ầm ầm đánh nát cả hư không. Năng lượng khổng lồ lập tức đánh sập không gian xung quanh vạn vẹo, xung quanh Hoàng Bào Long Văn Bát Trảo. Hoàng Bào Long Văn Bát Trảo là thần khí phòng ngự, nhưng vẫn kém xa thượng cổ thần khí như Hạo Thiên Tháp. Lúc này, năng lượng cuồng bạo tàn ra, phá tan Hoàng Bào Long Văn Bát Trảo. Toàn bộ năng lượng đều giáng xuống. Vụt một tiếng, mặt của Dương Tiễn tái nhợt, miệng trào ra máu tươi, đồng thời cơ thể bị đẩy lui hơn vạn thước. Thu cho ta! Nhạc Thành đang ở trên không trung, nhưng dường như hắn đã biết trước kết quả này. Nếu Dương Tiễn đối chọi với mình ngay từ đầu, thì cho dù mình thi triển Hạo Thiên Tháp cũng khó mà đánh hắn trọng thương được. Nhưng mình và Huyền Tiêu liên thủ làm cho Dương Tiễn tiêu hao quá nửa. Hơn nữa, hắn còn bị trọng thương, mình lại thi triển Hạo Thiên Tháp muốn làm thương Dương Tiễn, không phải là chuyện khó khăn. Theo pháp quyết đánh ra, Hạo Thiên Tháp của Nhạc Thành lại xoay tròn bay lên, phá vỡ hư không, rồi đánh mạnh vào không gian xung quanh Dương Tiễn một lần nữa. Lúc này, Dương Tiễn không còn sức chống đỡ, để mặc cho Nhạc Thành thu mình vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Người trong thiên đình thấy cảnh này, ai đấy đều vô cùng hoảng sợ. Nhị lang thần Dương Tiễn cũng chịu thua, bọn họ căn bản không thể cầm cự được nữa. Chủ nhân. Thấy chủ nhân bị thương, Hạo Thiên Khuyển ở đằng xa lập tức thét lớn, thân thể to lớn như muốn xông về phía của Nhạc Thành. Lồng tơ toàn thân dựng đứng lên giống như là muốn liều mạng tới nơi. Nhưng lúc này, nó ốc còn không mang nổi bình ốc. Dưới sự tấn công của Thanh Đồng, trên người của nó đã chồng chất các vết thương to bé. Cho dù đang ở thời kỳ toàn thịnh, Hạo Thiên Khuyển cũng khó có thể đấu lại được Thanh Đồng. Huống chi, vết thương lần trước trên người của nó vẫn chưa khỏi hẳn. Tuy đã đỡ rồi, nhưng cũng chỉ lành hơn phần nửa mà thôi. Thực lực này hoàn toàn không thể chống chọi lại Thanh Đồng. Trở về cho ta. Thanh Đồng gào lên một tiếng, thân hình to lớn xoắn nát cả hư không. Cái đuôi khổng lồ giáng mạnh xuống, tức thì xé rách hư không, đánh trúng người Hạo Thiên Khuyển. Bùm một tiếng, cơ thể to lớn của Hạo Thiên Khuyển lập tức rơi từ trên không trung xuống. Dãy núi bên dưới nát vụn, tạo thành một khe nứt rất sâu. Dãy núi rộng hơn trăm thước, chằng chịt những vết nứt. Lúc này Nhạc Thành mới thu hồi Hạo Thiên Tháp, dõi mắt nhìn quanh. Hạo Thiên Môn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Trăm vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình hoàn toàn không đáng lo ngại. Ầm một tiếng, trên không trung, Lăng Lệ lạnh lùng tung ra một đạo trảo ấn, đánh cho ba tên cường giả đại la kim tiên của thiên đình hộc máu rơi xuống dưới. Chúng ta đi thôi. Một thiên tướng đại la kim tiên hậu kỳ hô to. Thế tình hình xung quanh thì hắn biết đại thế đã mất. Đi ư, các người muốn đi đâu chứ? Tân hành quỷ mị của thị huyết ma vương vọt tới, cuối cùng lơ lửng giữa không trung. Hắn cười lạnh, tất cả đi chết hết đi. Một mảnh hồng quang huyết tinh ảo ảo trào ra từ trong tay của thị huyết ma vương, quanh quẩn khắp cả không gian này. Nháy mắt đã bao phủ tên đại la kim tiên kia. Cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ giết chết đại la kim tiên hậu kỳ chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay mà thôi. Các người cũng đi chết đi. Liệt hỏa ma vương ở phía xa cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động thì trực tiếp xông lên. Thái cực phù ấn trong tay thu hồi, dựa vào liệt hỏa quanh thân lao thẳng xuống, nháy mắt giết chết một tên đại la kim tiên. Tất cả mọi người mau chạy đi. Lúc này Hồng Y tiên tử biến sắc mặt, Dưới sự ngăn cản của Vân Tiêu tiên tử, nàng ta căn bản không cách nào chạy ra khỏi phòng chiến. Cũng may, Vân Tiêu tiên tử nể mặt thân phận của nàng ta nên không ra sát chiêu mà thôi. Đại công chúa, các người cảm thấy hôm nay mình còn có thể đi được nữa sao? Vân Tiêu tiên tử nhướng mày, bàn tay trắng muốt giơ lên, pháp quyết đánh ra, giống như không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Trên hỗn nguyên kim đấu tỏa ra kim quang, bao trùm khắp nơi, nháy mắt đã bao phủ cả không gian này. Về mặt tu vi, hai người đều đã cửu thiên huyền tiên trung kỳ, nhưng luận về thực lực thì tu vi của hai người cách nhau rất xa. Hỗn nguyên kim đấu bao trùm xuống, Hồng Y tiên tử căn bản không có sức phản kháng, chỉ trong nháy mắt đã bị Vân Tiêu tiên tử cấm chế. Đi chết đi. Trước mặt linh viên, một tu vi giả đại la kim tiên hậu kỳ, mặt mày tái nhợt, trong tay bắn ra một luồng khói đỏ nồng đậm, thân ảnh lập tức lướt đi giữa khói đỏ, trong tay mang theo kình phong xảo trá, bắn mạnh về phía linh viên. Xem tình hình thì tên đại la kim tiên này cũng muốn liều mạng với linh viên rồi đây. Linh viên hừ lạnh một tiếng, không thèm để đòn tấn công của tên đại la kim tiên kia vào trong mắt. Bản thể cộng thêm hỗn nguyên chân thần, lực lượng phòng ngự cường hãn, có thể không đếm xỉa tới đòn tấn công của người có tu vi đồng cấp. Tu vi giả đại la kim tiên này đương nhiên càng không thể làm được gì. Cánh tay khổng lồ giương lên, một cỗ lực lượng mãnh liệt bắn ra, quyền ấn đánh nát không gian xung quanh, không lùi mà tiến tới. Quyền ấn trong tay trực tiếp đánh xuống, bùm bùm. Dưới lực lượng của quyền ấn, không gian âm ầm sụp đổ. Tên đại la kim tiên kia bị nháy mắt đánh chết, thần thần câu diệt. Ta liều mạng với ngươi. Ở phía xa xa, sau lưng Hoàng Ma Tán Nhân, một tu vi giả đại la kim tiên sơ kỳ lao thẳng tới, kèm theo đó là kình phong hùng mạnh ập tới. Trường phong sắc bén trực tiếp đánh về phía Hoàng Ma Tán Nhân. Thấy tên đại la kim tiên kia ra tay, Hoàng Ma Tán Nhân chỉ cười lạnh một tiếng, mà tiên trong tay đánh ra hệt như một con linh xà. Bùm một tiếng, không gian rung chuyển, tu vi giả đại la kim tiên sơ kỳ này không hề có sức phản kháng. Trong nháy mắt đã chết dưới tay Hoàng Ma Tán Nhân. Phía bên trái, Mai Sơn Lục Quái đang hỗn chiến với Kỳ Sơn Thất Ma. Dưới sự áp chế của Kỳ Sơn Thất Ma, Mai Sơn Lục Quái đã vết thương chồng chất, không còn sự đánh trả, chỉ có thể liều mạng chống lại mà thôi. Huyết Sa Tàm Cờ lúc này cũng đang bị một đám thiên binh thiên tướng bao vây. Mỗi người đều chém ra một đạo kình phong huyết tinh, ẩn chứa khí tức vô cùng khủng khiếp. Pháp lực cũng ầm ầm tuôn ra từ trong cơ thể của hắn, đánh chết hơn 100 thiên binh thiên tướng. Nhưng thiên binh thiên tướng này cũng chỉ có tu vi thực lực là thiên thượng tiên hoặc là thiên tiên mà thôi, thậm chí có người còn là địa tiên. U Linh Ma cách đó không xa thì đang vội vàng thi triển pháp quyết, nhảy lên vài cái thì đã xuất hiện sau lưng một tên thiên binh thiên tướng đang định chạy trốn. Trường phong sắc bén mang theo vô số ma khí đánh ra, lực đạo cực kỳ mạnh, trực tiếp đánh nát hư không, dễ dàng giết chết hơn 100 thiên binh thiên tướng. Các người cũng đi chết hết đi. Lúc này U Hồn Ma cũng đánh pháp quyết trong tay ra, đỉnh cấp ma khí U Linh Bàn hóa thành một cái hắc động quỷ dị vô cùng khủng bố giữa không trung. Hắc động tản ra hàn khí lạnh người, khiến cho tất cả mọi người ở đây bất giác rùng mình. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 đại la kim tiên đã bị U Hồn Ma giết chết. Đây là tàn sát tuyệt đối. Lúc này ở phía xa xa, người của Hạo Thiên Môn đang giao chiến cùng đám người thiên đình. Vô số thiên binh thiên tướng bỏ mạng. Mặc dù Hạo Thiên Môn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng chỉ có ưu thế tuyệt đối ở chỗ cửu thiên hỗn nguyên ma và cửu thiên huyền tiên mà thôi. Nhưng ở tiền thiên thì La Thiên Thượng Tiên và Đại La Kim Tiên, người thiên đình tự bạo, liều chết chống lại cũng khiến cho Hạo Thiên Môn tử thương không ít. Nếu một Đại La Kim Tiên tự bạo nguyên thần, đủ kéo thêm một Đại La Kim Tiên khác làm đệm lưng. Đi chết đi! Phía bên phải, một thân ảnh cự nhân lớn hơn 3 vạn trượng, tay cầm cự phủ đánh xuống. Một tu vi giả đại la kim tiên của Hạo Thiên Môn đã bị giết chết. Hừ, cự linh thần, người giỏi lắm. Nhạc Thành xa sầm sắc mặt, người kia chính là cự linh thần, thủ hạ của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ, uy lực vô cùng bất phàm. Cự linh thần, người cũng đi chết đi. Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành lập tức xông lên. Cùng lúc đó, quyền ấn khổng lồ trong tay đánh nát không gian, trực tiếp đánh tới trước mặt cự linh thần. Gào một tiếng, sắc mặt của cự linh thần trầm xuống, trong mắt lóe lên. Nhưng căn bản không còn đường lui nữa. Cự phủ trong tay chỉ có thể chém thẳng xuống dưới, tạo thành một khe hở không gian. Uy lực của một chiêu này đoán chừng là người có tu vi đại la kim tiên hậu kỳ cũng ít ai có thể chống cự. Có điều, người như Cự Linh Thần gặp phải hôm nay lại là Nhạc Thành. Thực lực của hắn ta căn bản không cách nào chống lại Nhạc Thành được. Ầm ầm, hai con lực lượng khổng lồ đánh nát một mảnh hư không, ầm ầm sụp đổ. Khắp không gian bị nó đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ, sau đó rơi vào trên người Cự Linh Thần. Một cột máu tươi phun ra, cự phủ của Cự Linh Thần rơi xuống, rơi vào giữa dãy núi. Thân thể cao lớn lùi lại hơn vạn trượng, trực tiếp tông nát hai ngọn núi. Lực lượng khổng lồ kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ trong nháy mắt đã nổ tung trên người Cự Linh Thần, khiến cho Cự Linh Thần trực tiếp thần thần câu diệt. Cự Linh Thần! Cách đó không xa, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh thét lớn một tiếng. Cự Linh Thần là tâm phúc của hắn ta. Này thấy Cự Linh Thần bị Nhạc Thành giết chết, thì lập tức nổi giận, phóng lên trời. Linh Lung Tháp trong tay trực tiếp đánh về phía của Nhạc Thành. Muốn chết sao? Đến đây! Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, pháp quyết biến hóa. Hạo Thiên Tháp ở giữa mi tâm xuất hiện, lập tức bao phủ không gian. Chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp thu Linh Lung Tháp vào trong, đồng thời tiếp tục đánh về phía của Lý Tịnh. Thất thải Linh Lung Tháp là hàng mô phỏng của Hạo Thiên Tháp, căn bản không cách nào so sánh với Hạo Thiên Tháp. Này Nhạc Thành đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình cho. Thân hình của Na Tra lướt vội tới chắn trước mặt của Lý Tịnh. Mặc kệ thế nào, Lý Tịnh cũng là cha của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình bị giết được. Na Tra đạo hữu, nể mặt của ngươi, ta sẽ tha cho hắn thêm một lần. Lần sau, ta thật sự không nể mặt nữa đâu đấy. Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp, lạnh lùng nói. Ánh mắt của Nhạc Thành lập tức đảo qua xung quanh, hắn ý nổi lên. Sau khi do dự một lúc, thì lập tức biến hóa, đồng thời thét lớn. Người của Hạo Thiên Môn lùi hết ra sau cho ta. Đi chết đi. Kỳ Sơn Thất Ma giết chết một tên trong Mai Sơn Lục Quái, đang định giết thêm tên thứ hai. Nghe thấy môn chủ nói như vậy thì lập tức lùi lại, không dám trái lời. Lăng Lễ gào lớn một tiếng, đang muốn cho Hạo Thiên Khuyển một đòn toàn lực. Nghe được mệnh lệnh của Nhạc Thành thì chỉ có thể thu hồi bản thể, vội vàng lùi lại. Từng đạo lưu quang xẹt qua, tất cả người của Hạo Thiên Môn đều nhanh chóng rút lui. Ba người Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử và Bích Tiêu Tiên Tử cũng lùi lại bên cạnh Nhạc Thành. Nhạc Thành vừa dứt lời, chỉ hai giây sau, tất cả thành viên của Nhạc Thành đã lùi lại sau lưng Nhạc Thành. Hơn 200 vạn người, lúc này đã chết hơn 10 vạn người, đa số đều là người có tu vi thực lực thiên tiên và là thiên thượng tiên, đại la kim tiên cũng tử thương không ít. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi được. Nhưng lúc này, hơn 100 vạn thiên binh thiên tướng cũng chỉ có lác đác chưa tới 30 vạn. Đại la kim tiên và la thiên thượng tiên cơ bản cũng đã bị Hạo Thiên Bồn giết chết gần hết. Lúc này, đại la kim tiên cũng không còn bao nhiêu người. Chạy đi, mau chạy đi. Đúng lúc này, hơn 30 vạn thiên binh thiên tướng còn lại đều lập tức bỏ chạy. Không ai dám đứng lại nữa, ai cũng sợ chết. Nhưng thiên binh thiên tướng này cũng không ngoại lệ. Còn muốn chạy à, đi chết hết đi. Nhạc Thành thu hồi hỗn nguyên chân thần, thân hình lăng không mà đứng. Từng luồng hàn ý lan ra giữa không gian, cả không gian giống như bị gió lạnh đảo qua vậy. Cầu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận, lên! Nhạc Thành đánh pháp quyết ra, ba trận bàn màu đen đánh ra. Lúc ở Hỗn Độn Hải, ba trận bàn này đã giao cho La Nguyên, bây giờ đã được Nhạc Thành thu hồi. Sau khi ba trận bàn đánh huyết sát tam cơ ra, cả Cầu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận lập tức xảy ra biến hóa. Những dãy núi khôn cùng bên dưới đột nhiên rung lên, khí tức mênh mông bàng bạc nháy mắt ập ra, khí tức đủ để ngăn cản toàn bộ dao động trong thiên địa. Năng lượng quỷ dị khủng bố tức cực hạn như hút hết toàn bộ linh khí trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận. Trên không gian bắt đầu xuất hiện từng khe nứt không gian quỷ dị vô cùng. Chết hết đi, thiên đình, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra, năm ngón tay đột nhiên mở ra. Từng khe nứt không gian trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận đan xen vào nhau, tràn ngập cả thiên địa, lan tràn ra khắp các dãy núi khôn cùng. Lực lượng khủng bố hóa thành một hắc động sâu thẳm, kèm theo đó là địa chấn khiến núi non rung chuyển, cuồng phong gào thét. Phá trận, mau phá trận cho ta. Mấy đại la kim tiên còn lại đều tái mét mặt mày, bất đắc dĩ tổ chức nhân thủ chống cự. Trong không gian, mọi người liên tục đánh ra vô số pháp bảo và tiên khí xoay tròn trên không trung. Ánh sáng chói lóa, chiếu sáng khắp nơi, không gian bị khuấy động. Khí tức cuồng bạo tràn ngập, mặt đất rạn nứt, không gian sụp đổ, mặt đất phát ra từng tiếng ầm ầm. Nhưng không gian sụp đổ, nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. nhưng tất cả dường như cũng không đủ để chống lại cửu thiên thập địa phục ma đại trận khủng bố này. Trên không trung, từng tiếng sấm ầm ầm vang lên trong khe nứt không gian, dường như trên cửu trùng thiên có sấm sét sắp sửa phá không đánh xuống vậy. Từng tiếng thét thảm thiết vang lên, trên cửu trùng thiên sấm sét tràn ngập khắp nơi, dao động không gian càng lúc càng lợi hại, không gian trong đại trận vặn vẹo sụp đổ, hắc động quay cuồng, khí tức cuồng bạo khôn cùng nhất thời tỏa ra, lực lượng khủng bố ầm ầm rút xuống, sát ý của Nhạc Thành dâng lên thật cao, pháp quyết đánh ra, không gian trong trận hóa thành hắc động, vô số thiên binh thiên tướng đều bị những hắc động kia thôn phệ, đồng thời không trung lại có cự thạch lơ lửng, dãy núi rung chuyển, cuồng phong trỗi dậy, vô số thiên binh thiên tướng bị cự thạch đánh thành thịt vụn, mất xác giữa cuồng phong. Lực lượng khủng bố như bài sơn đào hải, không gian ầm ầm vỡ nát rồi lại khôi phục, vừa khôi phục lại vỡ nát. Lực lượng này đúng là hủy thiên diệt địa. Vô số thiên binh thiên tướng tế pháp bảo trong tay ra để mà ngăn trở, nhưng sức mạnh hủy thiên diệt địa này tất cả đều là vô ích, không ai có thể may mắn thoát nạn được. Vân Tiêu tiên tử không khỏi nhíu mày, nàng không thích loại giết chóc thế này, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của Hạo Thiên Môn. Cửu thiên thập địa phục ma đại trận khủng bố này dường như đều che kín cả mặt đất nhật nguyệt, lực lượng cuồng bạo ngăn cản không thể ngăn cản được, giống như muốn xé rách không gian. Lực lượng khổng lồ ầm ầm trút xuống, khiến cho không gian đều rung dậy. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh vang lên, chấn động cả thiên địa. Cả cửu thiên thập địa phục ma đại trận như bị cỗ lực lượng khổng lồ này khuấy đảo, không gian sụp đổ, dãy núi bên dưới nháy mắt hóa thành tro tàn, tạo thành một cái hắc động khổng lồ. Mấy ngàn thiên binh thiên tướng rơi vào trong đó, nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Từng tiếng nổ mạnh vang lên không ngớt, pháp lực tuôn ra cuồn cuộn khắp nơi, hệt như một chú ngựa thoát cương, khiến cho hư không chấn động, hệt như tận thế sắp ập tới vậy. Bên ngoài Ngọc Hư Sơn, một đạo thân ảnh cưỡi trên một con hắc long dài hơn trăm trượng nhanh chóng lướt tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi kinh hãi, lập tức ra lệnh cho hắc long bay thẳng tới. Trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận, thấy cảnh tượng khủng bố này, tất cả người trong Hạo Thiên Môn đều khiếp sợ không thôi. Trận thế lớn như vậy, sợ là đến cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ bị vây khốn trong đây cũng chỉ có phần bị đánh chết mà thôi. Trong Hạo Thiên Môn, bốn người Tây Vương Mẫu, Thiên Giao, Trấn Tiền Tử, Thương Long Lão Tổ, Thanh Đế đều kinh ngạc. Những biến hóa trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận đương nhiên không thể qua mắt bốn vị siêu cấp cường giả này. Hơn trăm vạn người bị giết chết, trong lòng bốn vị cường giả đều phải chấn động. Trăm vạn người không phải số lượng nhỏ đâu. Tiểu tử này đúng là hung ác, rất giống ta. Thiên đình này thật sự cần giáo huấn. Thương Long Lão Tổ cười lớn, cất tiếng nói. E là phiền toái cái tên tiểu tử này chọc phải sẽ càng lúc càng lớn. Trong tam giới sắp sửa có chiêu trò hay để xem rồi. Trấn Nguyên Tử cũng mỉm cười nói. Xích Tình Tử, Ngọc Đình Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư nhìn bầu trời mà phía trước biến sắc. Nghe những tiếng nổ mạnh kia, trong lòng cũng bất đắc dĩ không thôi. Đại chiến kiểu này không biết lại chết bao nhiêu người nữa. Hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngào Tuyết nhìn không trung phía trước, trong lòng lại lo lắng vô cùng. Nhưng chỉ có thể ở lại Hạo Thiên Môn mà thôi. Chỉ được canh giờ, trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận, không có máu chảy thành sông, không có thi thể chất chồng, thậm chí là dãy núi cũng đã khôi phục. Nhưng khắp nơi chỉ là một mảnh trụi đổi, sinh cơ hoàn toàn không có. Mọi thứ lặng xuống, mọi thứ xung quanh bắt đầu khôi phục. Nhạc Thành mặt mày trắng bệch, móc ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng. Sinh mệnh thần thông cũng nhanh chóng khôi phục, pháp lực đã tiêu hao của hắn. Hơn 20 vạn thiên binh thiên tướng đã thi cốt vô tồn, không ai có thể chạy thoát. Nhạc Thành cũng tiêu hao hết sạch, thôi động cửu thiên thập địa phục ma đại trận, giết chết nhiều thiên binh thiên tướng như vậy. Mặc dù tu vi của họ đều là La Thiên Thượng Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, số lượng Đại La Kim Tiên không bao nhiêu, nhưng dân số không hề ít. Đối với Nhạc Thành mà nói, thì đây không khác gì vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử hết. Người trong Hạo Thiên Môn, thấy vị môn chủ hay mỉm cười của mình lạnh lùng ra tay giết chết hơn 2 vạn thiên binh thiên tướng, mặt không đổi sắc thì trong lòng lại càng kính sợ hơn. Ồ, còn một tên chưa chết à? Thần niệm của Nhạc Thành lan ra, phát hiện Hạo Thiên Khuyển bị chôn trong một sơn khốc, vẫn còn một tia sinh cơ. Thầm nghĩ con Hạo Thiên Khuyển này đúng là mạng lớn phúc lớn. Sau khi do dự một lúc, Hạo Thiên Tháp lập tức xuất hiện trong tay hắn. một luồng thanh quang lóe ra. Nhạc Thành Thu Hạo Thiên Khuyển đang hấp hối vào trong Hạo Thiên Tháp. Người không sao đấy chứ? Vân Tiêu Tiên Tử đứng bên cạnh hỏi thăm Nhạc Thành. Không sao, không sao. Chúng ta bây giờ hãy trở về làm đám cưới tiếp thôi. Nhạc Thành đã khôi phục một chút, có sinh mệnh thần thông ở trên người. Loại tiêu hao này cũng có thể khôi phục trong thời gian nhanh nhất. Giao cho người đấy, người xem rồi làm đi. Vân Tiêu Tiên Tử lập tức mở cấm chế trên người Hồng Y Tiên Tử, sau đó giao cho Nhạc Thành. Nhạc Thành, thiên đình ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồng Y Tiên Tử thấy hơn 100 vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình bị giết chết như thế, thì tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thành, hận không thể liều mạng với Nhạc Thành một phen. Bốp một tiếng vang giòn tan vang lên. Hồng Y Tiên Tử còn chưa nói hết lời, thì trên mặt đã in một dấu bàn tay. Người đánh đúng là Nhạc Thành. Một tát này, hắn không thi triển bất kỳ pháp lực gì, chỉ là một cái tát thuần túy mà thôi. Nhưng Hồng Y Tiên Tử lại không có bất kỳ phòng ngự nào. Dấu bàn tay che kín một bên mặt của Hồng Y Tiên Tử. Hồng Y Tiên Tử ngơ ngác nhìn Nhạc Thành, một tay ôm mặt của mình, nói không nên lời. Tam Tiêu Tiên Tử, lang lễ, hồn ma tán nhân, cựu U Song Ma ở bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng. Hồng Y Tiên Tử này dù gì cũng là nhi nữ của Ngọc Đế, là đại công chúa của thiên đình, lúc này lại bị Nhạc Thành tát cho một cái. Tốt nhất là ngươi nên câm miệng lại cho ta, bằng không ta sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết. Hạo Thiên Tháp đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn, một luồng thanh quang lóe lên, đã thu Hồng Y Tiên Tử này vào trong. Này Nhạc Thành, ngươi không sao đấy chứ, ta lại tới muộn một bước rồi. Một đạo thân ảnh cưỡi hắc long dài 100 trượng bay tới giữa không trung. Đúng là Trần Vũ Đại Đế của Huyền Vũ Sơn. Bái kiến sư thúc. Nhạc Thành thi lễ, sau đó cười nói. Không có việc gì cả, toàn bộ đã được giải quyết cả rồi. Trần Vũ Đại Đế cảm giác được khí tức xung quanh. Trong lòng cũng có thể đoán được. Trận kịch chiến vừa rồi, cửu thiên thập địa phục ma đại trận này là do hắn luyện chế. E là vừa rồi vô cùng thảm thiết rồi đây. Các vị, thật xin lỗi nha. Để các vị đợi lâu rồi, thật lễ, thật lễ. Trong Hạo Thiên Bồn, lúc hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết đang đò lắng, thì thân ảnh của Nhạc Thành đã dẫn đầu bay lên không trung. Bên cạnh còn có Chân Vũ Đại Đế vừa mới tới cùng với đám người Hoàng Ma Tán Nhân, Thanh Đồng, Linh Viên. Thế vẻ mặt bình tĩnh của Nhạc Thành lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều thầm hít sâu một hơi. Trận đại chiến cửu thiên thập địa phục ma đại trận vừa rồi, mọi người không dám thi triển thần niệm thám thính. Đây chính là hành động thiếu lễ phép đối với Hạo Thiên Môn. Cũng chẳng có bao nhiêu người có thể thăm dò vào trong. Trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận mà Nhạc Thành thôi động, tu vi thực lực trình độ cửu thiên huyền tiên cũng không ai có thể đi vào được. Nhưng với cường giả như Trấn Nguyên Tử, Thường Long Lão Tổ, nếu muốn thăm dò thì đương nhiên vô cùng dễ dàng. Căn bản không cần thăm dò cũng có thể biết rõ tất cả. Cơ bản tất cả mọi người đều đang suy đoán xem hiện tại hơn 100 vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình đang bị cái gì? Lẽ nào đã bị nhốt lại hết rồi ư? Chỉ có vài người biết rõ, hơn 100 vạn thiên binh thiên tướng kia đã thi cốt vô tồn, thân thần câu diệt. Không sao, giờ lành đã đến, các người chuẩn bị lập gia đình đi thôi. Xích Tinh Tử nói với Nhạc Thành. Dưới sự sắp xếp của đám người là Nguyên, Diễm Ma, Truy Nguyệt Đạo Nhân, là Sát Tiên Tử, mọi người được mời vào trong đại điện Hạo Thiên Môn. Cũng may đại sảnh này khá lớn, nếu không thì chẳng thể chứa nổi số người tới đây hôm nay. Chỉ là đệ tử Hạo Thiên Môn thì chẳng có mấy người có thể vào. Chỉ những môn nhân có địa vị cao một chút mới có thể vào đại điện. Lúc này, Nhạc Thành cũng đã đổi một bộ cầm bào màu đỏ, là Diễm Ma cố ý chuẩn bị trước cho hắn. Nhạc Thành nắm tay hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngao Tuyết từ từ đi vào trong đại điện. Hôm nay là ngày thành thân của ba người. Trận giết chóc vừa rồi dường như cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với Nhạc Thành. Tâm trạng của hắn vẫn rất tốt. Hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngao Tuyết thì mặt mày ửng đỏ đầy vẻ e thẹn, khiến cho không ít người nhìn đến ngây ngốc. Hai người vốn đã xinh đẹp, lúc này lại càng quyến rũ hơn. Ba người đi vào trong đại điện, dưới sự sắp xếp của mấy người La Nguyên, Xích Ngạo Tuyết và Tây Vương Mẫu, Sương Long Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Thành Đế, Trần Vũ Đại Đế, Nghiễm Thành Tử đừng xếp ngồi giữa hàng ghế trên. Đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo như Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì ngồi bên cạnh. Nhạc Thành đi tới giữa, hai tay thi lễ, nhìn qua một vòng rồi mỉm cười nói. Nhạc Thành xin đa tạ các vị đã đến tham gia lễ thành hôn của ta. Làm phiền các vị lắm rồi. Mọi người đều đứng dậy, đồng thanh nói. Chúc mừng ngày đại hỷ của Nhạc Thành đạo hữu. Mấy người Tây Vương Mẫu và Trấn Nguyên Tử đều mở miệng chúc mừng. Trong khắp thiên địa này, cũng chẳng có mấy người có mặt mũi khiến các vị đại tiên này nể mặt tới tham gia hôn lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ, nhị vị sư nương, chúc mừng ngày đại hỷ của sư phụ và sư nương. Linh Viên cũng đi tới trước mặt của Nhạc Thành, Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết cùng kính quỳ lại. Sau đó, người trong Hạo Thiên Môn như La Nguyên, Cựu U Song Ma, Thị Huyết Ma Vương, còn có Diễm Ma, Thú Ma, Kỳ Thạch Đạo Nhân cũng đồng loạt quỳ xuống lễ bái cùng hô to, bái kiến môn chủ, chúc mừng ngày đại hỷ của môn chủ. Nhạc Thành mỉm cười, ý bảo mọi người không cần đa lễ. Hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết thì vẫn xấu hổ cúi đầu bên cạnh Nhạc Thành, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Các đệ tử Hạo Thiên Môn lập tức bưng các loại tiền quả và mỹ thực lên. Mọi người cười nói chuyện trò với nhau. Ngay cả mấy người Thương Long lão tổ cũng hàn huyên với những người có thân phận không thấp khác. Nhạc Thành và hai người Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết chào hỏi những người khác. Hôm nay trên khắp Ngọc Hư Sơn đều ngập tràn trong bầu không khí vui tươi. Xích Tình Tử luôn mỉm cười, thấy nữ nhi của mình tìm được bến đỗ, trong lòng cũng vui mừng vô cùng. Trong đám người, chỉ có Tam Tiêu Tiên Tử là thoáng vẻ u sầu. Nhìn ba người kia đứng giữa đám đông, không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu. Ánh mắt của Tây Vương Mẫu Thiền Sào thỉnh thoảng lại rơi vào người của Nhạc Thành, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó lại lập tức cau mày. Cho đến nửa đêm, phần lớn khách khứa đã giải tán. Bốn siêu cấp cường giả là Thường Long Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiền Sào, Thành Đế cũng cáo từ rời khỏi Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành còn tự mình tiễn bọn họ đến bên ngoài Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Nhạc Thành, ta biết rõ người có thủ oán về Hỗn Thế Ma Vương, xem như giúp Giao Trì Kim Mẫu vậy. Hỗn Thế Ma Vương đang ẩn nấp trong một rặng núi ở bên ngoài Thanh Hoa Thành được một thời gian ngắn rồi. Với lực lượng của ngươi và Hạo Thiên Môn hiện tại, hẳn là có thể giết chết được hắn. Tây Vương Mẫu Thiền Sào dùng thần niệm truyền âm vào tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành sầm mặt, Hỗn Thế Ma Vương này ẩn núp đúng là kín thật, mình lại không thể thăm dò ra được. Hắn lập tức quay người trở về Hạo Thiên Môn. Lúc này, chỉ có đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo, mấy người chân vũ đại đế là ở Hạo Thiên Môn. Những đại tiên khác đều đã cáo từ rời đi. Lang Nguyên, đám người Lang Nguyên thì đang bận rộn tiễn người. Nhạc Thành không ngờ sẽ có nhiều người tới tham gia buổi đại hôn này như thế. Lại còn toàn là người mình không quen. Ngay cả cường giả như Trấn Nguyên Tử cũng đến. Nhạc Thành cũng bận rộn cả ngày. Mãi đến gần khuya mới rảnh rang được. Bây giờ chuyện đồng phòng đêm nay để khiến Nhạc Thành đau đầu. Hai người này mỗi người có một phòng. Nhạc Thành không biết mình nên vào phòng nào mới được. Hình như vào phòng nào hắn cũng không ổn cho lắm. Nhạc Thành, đêm nay chẳng tới phòng của Long Cát tỷ tỷ nghỉ ngơi đi. Thấy vẻ mặt khó xử của Nhạc Thành, Xích Ngạo Tuyết nhẹ giọng nói với hắn. Không, đêm nay chẳng vào phòng của Ngạo Tuyết thì hơn. Mặt của Long Cát công chúa đỏ bừng, cũng lý nhí nói với Nhạc Thành. Hai nàng không cần nói nữa, ta quyết định đêm nay ba người chúng ta cùng ngủ với nhau. Nhạc Thành cười gian, còn không đợi hai người kia lấy lại tinh thần thì đã kéo cả hai vào trong phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, trong đại điện Hạo Thiên Môn, đám người đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo như Xích Tình Tử, Nghiễm Thành Tử đều an vị trên ghế. Nhạc Thành hành lễ với từng người một, cày cấy suốt cả đêm cũng không thấy hắn mệt mỏi chút nào. Lúc này trong đại điện, Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa đều ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thành. Hai người mặt mày đỏ bừng, thấm nhuần xuân sắc. Bộ dạng này cũng không phải cày cấy tưới tiêu vài lần là có thể ra được. Nhạc Thành, bọn ta cũng đến cáo từ rồi. Nghiêm Thành Tử nói với Nhạc Thành một câu. Chắc hẳn sư bá vẫn còn chuyện phải lo. Đệ tử cũng không cưỡng cầu. Ngày khác nhất định sẽ tới bái phòng sư bá. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Được, tới lúc đó nhất định phải tới thăm ta đấy. Nghiễm Thành Tử mỉm cười, do dự một lúc mới nói. Nhạc Thành, Ngọc Đỉnh sư túc của ngươi có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi xem. Nhạc Thành, không biết tên nghiệt đồ Dương Tiễn kia. Nghiễm Thành Tử còn chưa nói xong, thì Ngọc Đỉnh chân nhân đã tiếp lời. Mặc dù sư phụ có phần phó là không thể nhúng tay vào, nhưng dù sao Dương Tiễn cũng đã ái đồ của mình, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Tối nay, người của Hạo Thiên Môn đã nói cho hắn biết tin Dương Tiễn chưa bị giết chết, chỉ là bị bắt vào trong Hạo Thiên Tháp mà thôi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân căn bản không lo lắng cho Dương Tiễn lắm. Hắn biết rõ thực lực của đầu đệ mình ra sao. Thực lực tiên quân sơ kỳ, nhưng trên người lại có hai món thần khí, đặc biệt là còn có Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào. Tiên quân trung kỳ bình thường cũng khó mà làm gì được hắn. Vốn nghĩ dù ra sao thì chạy trốn giữ mạng cũng không thành vấn đề, năm người lại bị Nhạc Thành bắt được. Trong lòng của Ngọc Đỉnh Chân Nhân ít nhiều cũng cảm thấy lo lắng không yên. Sư bá sư thúc, Dương Tiễn đã hai lần muốn giết ta. Hiện tại ta không lấy mạng của hắn là vì nề mặt nhạc phụ và Ngọc Đỉnh sư thúc. Hiện tại đệ tử cũng không biết nên xử trí như thế nào, đang muốn hỏi ý của các vị sư bá và sư thúc đây. Nhạc Thành thản nhiên nói với mọi người. Tên Dương Tiễn kia bây giờ không khác gì một củ khoai lang nóng bỏng cả tay, có mà xử lý cho ổn thỏa được. Không phải Thiên Đình e ngại Thiên Đình, mà là vì Giao Cơ Tiên Tử. Nếu không phải vì e ngại Giao Cơ Tiên Tử, sợ Giao Cơ Tiên Tử lén lút đâm mình một nhát, thì Nhạc Thành đã giết chết Dương Tiễn từ đâu, không cần bận tâm thể diện của Ngọc Đỉnh Chân Nhân làm gì. Vì dù mình có giết chết Dương Tiễn, thì Ngọc Đỉnh Chân Nhân này cũng không thể làm gì được mình cơ mà. Nhưng Giao Cơ Tiên Tử thì lại khác, nhất định sẽ trả thù mình. Thực lực của mình bây giờ, đứng trước mặt cường giả như Giao Cơ Tiên Tử, chẳng khác gì một con kiến hôi, e là không có bất kỳ khả năng bảo vệ tánh mạng nào hết. Đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Nếu là người khác, người của Xiển Giáo đương nhiên có thể nhất quyết bắt Nhạc Thành giao người ra. Nhưng bây giờ tất cả đều là người trong nhà. Huống hồ gì, Nguyên Thủy Thiền Tôn đã có dặn dò, bảo người của Xiển Giáo không được nhúng tay vào. Các cường giả đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo cũng không biết nên nói gì cho phải. Nhạc Thành, theo lý mà nói thì ta không nên lên tiếng, nhưng hôm nay ta cũng đành mặt dày nói một câu. Người cứ giao Dương Tiễn cho ta là được rồi. Ta sẽ đưa hắn về động phủ của ta, nhốt lại 100 vạn năm. Nếu hắn còn dám trêu chọc Hạo Thiên Môn thì không cần ngươi ra tay, ta cũng sẽ phế hắn. Người thấy sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói với Nhạc Thành, thân là sư đồ, hắn cũng không thể thật sự trơ mắt không quan tâm tới sinh tử của Dương Tiễn. Nếu sư thúc đã mở lời, đệ tử sao có thể chối từ được? Ta sẽ giao Dương Tiễn cho sư thúc vậy. Nhạc Thành do dự một lúc rồi nói tiếp. Nhưng nếu Giao Cơ Tiên Tử mở miệng đòi người với sư thúc, sau đó tên Dương Tiễn này lại rời núi tới gây sự với ta, thì sao đây? Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Ở chỗ của ta, Giao Cơ Tiên Tử không đòi người đi được đâu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cảm đoàn nói. Được, vậy thì ta giao hắn cho sư thúc vậy. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành chợt biến hóa. Hắn triệu hồi Hạo Thiên Tháp ra, lập tức đi vào trong Hạo Thiên Tháp. Dương Tiễn bị cấm chế giữa hư không, sắc mặt xám xịt, toàn thân bị cấm chế. Dương Tiễn bị trọng thương, tới nay vẫn chưa thể chữa thương được. Lúc này, ở cùng với Dương Tiễn, còn có Hồng Y Tiên Tử và Hạo Thiên Khuyển đang hấp hối, đã khôi phục lại hình người. Ba người đều đang lơ lửng giữa không trung. Biểu đệ, người sao rồi? Vết thương có nặng lắm không? Hồng Y Tiên Tử hỏi Dương Tiễn. Thân thể của nàng ta không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn đối phương mà thôi. Ta không sao, ngươi thì sao? E là chúng ta khó mà giữ được mạng rồi. Dương Tiễn thở dài nói. Này biểu đệ, đều tại ta làm liên lụy tới ngươi. Ta không nên cử ngươi tới Hạo Thiên Môn. E là tên cuồng đồ Nhạc Thành kia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồng Y Tiên Tử chau mày nhìn Dương Tiễn mà nói. Chết tới nơi rồi, không ngờ các ngươi vẫn còn thời gian tâm tình với nhau đấy. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện giữa hư không. Nhạc Thành, rốt cuộc người muốn cái gì đây? Mau thả bọn ta ra. Thế thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện giữa hư không. Hồng Y Tiên Tử quát lớn, trong mắt đầy vẻ tức giận. Tại sao ta phải thả các người chứ? Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén rời xuống người của Hồng Y Tiên Tử. Toàn thân của Hồng Y Tiên Tử lạnh toát, nhớ tới cái tát của Nhạc Thành, lập tức cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, nghiến răng nói. Người thả biểu đệ của ta ra. Bắt một mình ta là đủ rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Hồng Y Tiên Tử này một cái, lập tức đi tới bên cạnh Dương Tiễn, lạnh lùng nhìn Dương Tiễn, trong mắt tràn ngập sát ý, nhưng trong lòng chỉ có thể cố gắng nén sát ý xuống. Nếu giết chết Dương Tiễn này, thì Giao Cơ Tiên Tử sẽ không tha cho mình. Tạm thời, mình vẫn không thể trêu vào Giao Cơ Tiên Tử được. Nhạc Thành, có bản lĩnh thì chúng ta tái đấu một trận. Hai người liên thủ thì tính là cái gì chứ? Dương Tiễn lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, giống như không cam lòng, trong mắt chỉ toàn hàn ý. Dưới sự liên thủ của Nhạc Thành và thượng cổ thần thú Huyền Phong, hắn không cách nào chống lại được. Nếu đơn đả độc đấu thì hắn căn bản không sợ ai. Nực cười, ngươi không ngại mất mặt à? Bọn ta liên thủ thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tu vi tiền quần của ngươi và tu vi cửu thiên huyền tiên của ta đánh nhau thì cũng không là công bằng à? Nhạc Thành cười lạnh một tiếng. Cơ mặt của Dương Tiễn co giật, giống như không cam lòng. Tu vi tiền quần sơ kỳ như mình đối phó với một cửu thiên huyền tiên sơ kỳ hình như thật sự không được công bằng cho lắm. Nhạc Thành đứng trước mặt Dương Tiễn. Nếu thả tên Dương Tiễn này đi như thế, trong lòng Nhạc Thành vô cùng khó chịu. Dám cho ngày đại hôn của mình để tới quấy rối, kiểu gì cũng nên cho hắn một bài học mới phải. Người muốn làm cái gì? Cảm giác được ác ý từ ánh mắt của Nhạc Thành, Dương Tiễn bỗng cảm thấy hoảng hốt. Không có gì, lấy chút đồ của ngươi mà thôi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, pháp ấn trong tay đánh ra. Một luồng thanh quang chiếu xuống quanh người của Dương Tiễn. Thanh quang bao phủ lấy hắn ta. Trong mắt của Dương Tiễn chỉ toàn vẻ hoảng sợ. Nhạc Thành, người dám sao? Dương Tiễn thét lớn một tiếng, sau đó lập tức thét thảm. Nhạc Thành, người dừng tay lại, người muốn làm gì hả? Hồng Y tiên tử cả giận quát lớn, sốt ruột nhìn Nhạc Thành. Thả chủ nhân của ta ra, người mau thả chủ nhân của ta ra. Hào Thiên Quyển cũng quát lớn, chỉ là âm thanh thều thào, ngữ khí vô lực mà thôi. Người xem ta có dám hay không nhá. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, pháp quyết lập tức biến hóa một lần nữa. Trong luồng thanh quang kia có tam vị chân hỏa ào ào tuôn ra, bao phủ trên người của Dương Tiễn. Dưới tam vị chân hỏa, Dương Tiễn liên tục thét lớn. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như bị thiêu cháy. Nếu là ngọn lửa bình thường, thân thể tiên quân của hắn đương nhiên là không sợ. Nhưng đây chính là tam vị chân hỏa. Nhạc Thành khống chế tam vị chân hỏa, không thiêu cháy ngoài da mà trực tiếp chui vào trong cơ thể mà thiêu đốt, khiến cho Dương Tiễn thét thảm liên tục. Tiếng thét thể lường xuyên qua không gian, nhưng thân hình căn bản không cách nào nhúc nhích. Nhạc Thành không chỉ muốn dùng tam vị chân hỏa để giáo huấn tên Dương Tiễn này, còn muốn lấy bát trảo long văn hoàng bào và tam tiêm lưỡng nhận thương từ trong người của Dương Tiễn ra. Hai món thần khí này cực kỳ quý hiếm, giao gửi lại cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Mình giữ lại bát trảo long văn hoàng bào và tam tiêm lưỡng nhận thương, tin chắc rằng Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng sẽ không nói gì. Đối phó với Hạo Thiên Môn, đương nhiên là phải trả một cái giá đắt, bằng không bản thân của mình không cách nào ăn nói với người của Hạo Thiên Môn được. Hai món thần khí này đều bị Dương Tiễn luyện hóa, muốn lấy ra không hề dễ chút nào. Trừ khi Dương Tiễn chết đi thì mới có thể trở thành vật vô chủ. Nhưng Nhạc Thành có tam vị chân hỏa nên không sợ. Tam vị chân hỏa hoàn toàn có thể thiêu đốt thần niệm liên lạc giữa Dương Tiễn và hai món thần khí đó. Đến lúc đó, chúng sẽ trở thành đồ vô chủ. Nhưng làm như vậy thì Dương Tiễn khó tránh khỏi một chút khổ sở mà thôi. Tiếng kêu la thảm thiết của Dương Tiễn không ngừng truyền ra, gần như là biến thành kêu rên. Cơn đau đớn cỡ này, dù là bất kỳ kẻ nào cũng khó mà chịu được. Nhạc Thành, người thả hắn ra đi. Người muốn đối phó với ta thì cứ đối phó đi. Ta mới là kẻ muốn đối phó với Hạo Thiên Môn của các ngươi. Hồng Y tiên tử quát lớn, nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Dương Tiễn, Hồng Y tiên tử không khỏi đau lòng rơi lệ. Ngàn vạn năm trước, nàng ta đã thích người biểu đệ này, nhưng không dám thổ lộ. Này thấy Dương Tiễn chịu đau khổ như vậy, thì lòng đau như cắt, còn khó chịu hơn bản thân bị tra tấn nữa. Nhạc Thành, ta van ngươi, tha cho ta đi, ta van ngươi. Một lúc sau, cuối cùng Dương Tiễn cũng chịu không nổi nữa, bị tam vị chân hỏa thiêu đốt vô cùng đau đớn. Cảm giác ngũ tạng lục phủ như muốn bị thiêu đốt thành tro tàn này thật sự quá kinh khủng. Nghe Dương Tiễn xin tha, Hồng Y tiên tử sững sờ trong lòng của nàng ta. Dương Tiễn biểu hiện không khác gì tồn tại đỉnh thiên lập địa, uy dũng nhất thiên địa này. Không ngờ hắn cũng sẽ cầu xin tha thứ, lại còn là xin tên cuồng đồ như Nhạc Thành tha thứ. Hồng Y tiên tử ngỡ ngàng, giống như không thể ngờ biểu đệ Dương Tiễn lại còn một mặt như thế. Tha cho người sao, chờ một lát nữa đi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, khống chế tam vị chân hỏa thiêu đốt trong cơ thể Dương Tiễn. Dương Tiễn bị Nhạc Thành cấm chế, pháp lực trong cơ thể bị quản chế, căn bản không cách nào phản kháng được. Hắn cảm giác hai món thần khí trong cơ thể đang dần dần mất đi liên hệ với mình, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được. Nhạc Thành, người muốn làm cái gì? Người mau dừng lại cho ta. Tam vị chân hỏa không tốn bao nhiêu thời gian đã thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ nguyên thần bao phủ hai món thần khí này. Mà lúc này, Dương Tiến cũng đã biết mục đích của Nhạc Thành chỉ là muốn lấy hai món thần khí của mình mà thôi. Chỉ muốn lấy hai món thần khí mà không khác gì lấy đi nửa cái mạng của hắn. Thu cho ta. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành kéo một cái. Cùng lúc đó, một đạo thần quang bị kéo ra khỏi thân thể Dương Tiễn, đúng là Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào và Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương. Hai món thần khí lập tức rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Thả chủ nhân của ta ra, dừng tay. Hạo Thiên Quyền ở bên cạnh vẫn gào lớn, nhưng cũng không thể làm nên trò trống gì. Nể tình ngươi trung thành, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhạc Thành quay đầu lại, nhìn Hạo Thiên Quyền, trong tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một cỗ tam vị chân hỏa ào ào tuôn ra, quỷ dị chui vào trong bì tâm của Hạo Thiên Quyền. Hạo Thiên Quyền kêu thảm một tiếng, lập tức hôn mê, trong đầu đau nhức kịch liệt. Nhạc Thành làm vậy chính là để lại tam vị chân hỏa trong não hải của Hạo Thiên Quyền để tồn tại nguyên thần của nó. Khi nguyên thần chi lực của Hạo Thiên Quyền bị trọng thương, sau này dù tu vi có khôi phục thì cũng khó mà tiếp tục đột phá tiến bộ. Nhạc Thành không muốn để lại cho mình một kẻ địch có thể phát triển cường đại hơn. Nếu không vì nể tình con Hạo Thiên Quyền này trung thành và tận tâm thì cũng sẽ không giữ lại mạng cho nó. Đi thôi. Xong xuôi, Nhạc Thành xách theo Dương Tiễn nửa sống nửa chết và Hạo Thiên Quyền đang hôn mê rời khỏi hư không. Thân ảnh lập tức xuất hiện trong đại điện. Bịch một tiếng, Nhạc Thành trực tiếp ném Dương Tiễn và Hạo Thiên Quyền đang hôn mê xuống đất rồi nói: "Thưa sư thúc, hai món thần khí trên người Dương Tiễn đạo hữu ta xin tạm thời bảo quản giúp 100 vạn năm. Người thì giao cho sư thúc quản lý đây." Chương 1032: Vây công hỗn thế ma vương. Nhạc Thành nói thẳng là lấy đi thần khí trên người của Dương Tiễn. Bây giờ người Dương Tiễn không còn gì cả. Bây giờ mà hắn không nói, Ngọc Đình chân nhân cũng sẽ biết. Đây coi như là một bài học. Có điều Nhạc Thành lại không nói 100 vạn năm sau có trả hay không. 100 vạn năm sau, cảnh còn người mất. Đến lúc đó rồi tính tiếp. Ngọc Đình chân nhân không nói gì, nhưng trong Ngọc nghĩ gì thì không ai biết được. Chẳng qua bây giờ Nhạc Thành chịu giao người cho hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi. Sư phụ, tiểu tử này lấy đi bản mệnh thần khí của ta. Thấy Ngọc Đình chân nhân, Dương Tiễn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầu cứu Ngọc Đình chân nhân. Nghiệt đồ, trở về lại tính sổ với ngươi. Ngọc Đình chân nhân thấp giọng quát. Trong đó, trong tay đánh trả pháp quyết, một luồng thần quang lóe lên, không chỉ thu Dương Tiễn, mà ngay cả Hạo Thiên Khuyển cũng bị thu đi. Nhạc Thành, vậy bọn ta đi đây. Nghiễm Thành Tử nói với Nhạc Thành một câu. Bọn họ phải rời đi, Nhạc Thành cũng tự mình đưa ra ngoài cửu thiên thập địa phục ma đại trận, rồi mới trở về Hạo Thiên Môn. Sau khi về đến Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành gọi cửu U Song Ma, Huyền Tiêu, Trần Vũ Đại Đế, Thanh Đồng, Linh Viên, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Thuyết, cùng với La Nguyên, Tần Lĩnh và Trình Anh vào đại sảnh. Hiện giờ hỗn thế ma vương đang ở sơn mạch bên ngoài Thanh Hoa Thành. Nhạc Thành nói với mọi người, có điều không nói tin này là do Tây Vương Mẫu nói cho mình biết. Nhạc Thành, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đánh đi thôi. Trần Vũ Đại Đế cất tiếng nói. Nhạc Thành huynh đệ, bây giờ chúng ta không có gì phải sợ nữa. Đánh thôi. Hai ta liên thủ, tên hỗn thế ma vương kia tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Huyền Tiêu cất tiếng lên tiếng. Môn chủ, bọn ta cũng đi thôi. Bọn ta muốn báo thù cho sư phó. Lang Quyền, Tân Lĩnh và Trình Anh cũng nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Có điều chúng ta phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ mới được. Không thể để hỗn thế ma vương chạy thoát. Đây chính là một cơ hội cực tốt. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Biết hỗn thế ma vương ở bên ngoài Thanh Hoa Thành. Đây là một cơ hội tốt. Nhạc Thành vốn đang lo hỗn thế ma vương sẽ trốn mất dạng. Mặc dù Nhạc Thành không biết cường giả sau lưng hỗn thế ma vương là ai. Nhưng nếu hỗn thế ma vương trốn ở chỗ cường giả kia thì phiền toái rồi. Nếu hỗn thế ma vương trốn ở đó 100 vạn năm, thậm chí là 1000 vạn năm, vậy thì hắn cũng bó tay. Trừ khi chính hắn có thực lực thắng được cường giả kia. Đúng như vậy, việc này hơi phiền toái, nhưng người có Hạo Thiên Tháp có thể áp chế không động ấn của hỗn thế ma vương. Dù hỗn thế ma vương có mạnh đến đâu cũng không hết đường chạy trốn. Trần Vũ Đại Đế cất tiếng chậm chậm nói. Yên tâm đi, hỗn thế ma vương chỉ biết dựa vào không động ấn mà thôi. Ta cũng không tin không làm gì được hắn. Huyền Tiêu cất tiếng nói. Đến lúc đó chúng ta cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể để hỗn thế ma vương chạy thoát nữa. Nhạc Thành đáp lời, lần này dù thế nào cũng không thể buông tha cho hỗn thế ma vương. Hắn vẫn luôn đợi, cứ tưởng rằng khi thực lực của bản thân tăng lên đến một mức độ nhất định là có thể đánh chết hỗn thế ma vương báo thù cho sư phụ. Ai biết trên người hỗn thế ma vương còn có thánh nhân chi lực. Bây giờ trên người hắn cũng có thánh nhân chi lực. Bây giờ đã đến lúc báo thù rồi.